Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 136, Deidara vs Gaara. Một, cho tới bây giờ cũng không có người có thể mang hắn bước đến loại trình độ đó. Kolos vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đúng, cho tới bây giờ cũng không có người. Sasori nói thật, lúc đó ta cùng hắn trận chiến ấy có thể nói là con bài chưa lật ra hết. Dùng hết tất cả thủ đoạn. Thế nhưng, hắn vẻn vẹn chỉ sử dụng một con tay phải liền đem ta đánh bại. Mạnh như vậy, Kolos lẩm bẩm nói, Akatsuki thành viên toàn bộ đều là cấp phản nhẫn. Hầu như mỗi người cũng có ảnh cấp chiến lực, mà Linh có thể trở thành cái tổ chức này thủ lĩnh. Nhất định đã từng cùng mỗi người đều đã giao thủ, cũng đem bọn họ đánh dễ bảo. Nếu không, đám này kiêu căng khó thuần nhân lại làm sao có thể thừa nhận bên ngoài thủ lãnh địa vị. Hắn năng lực thì là cái gì chứ? Kolos trầm tư thật lâu. Hỏi lần nữa, ta nhìn không thấu. Sasori lắc đầu, nói rằng, bất quá, có một chút ta có thể cực kỳ xác định nói cho ngươi biết. Hắn ủng có một đôi thần chi nhãn. Thần chi nhãn, Kolos cau mày, hay là thần chi nhãn, cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có Raigan. Sasori nói rằng, theo như truyền thuyết, Raigan sở hữu giống như thần thoại một dạng năng lực, đã có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể phá hư tất cả, là chí cao vô thượng nhãn thuật, không thể thắng được Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn cùng Uchiha nhất tộc Seragon. Luân, trở về, mát, Kolos gần từng chữ lặp lại. Raigan là một loại chí cao vô thượng nhãn thuật, vì truyền thuyết trung nhẫn người thủy tổ lục đạo tiên nhân có. Khủng bố vô biên, từng có sách sử như vậy ghi chép. Cái kia đã là trong loạn thế thượng thiên phát sáng tạo thần. Cũng có thể để tất cả trở về nguyên điểm thần hủy diệt. Đem Raigan lực lượng tôn sùng đến rồi bất khả hạn lượn cao độ. Trong quá khứ trong thời gian 2 năm, Kolos từng mệnh lệnh Vũ Tông gián điệp Internet hệ thống điều tra toàn bộ ninja thế giới căn nguyên. Tự nhiên thu được rất nhiều có quan hệ với lục đạo tiên nhân cùng với Raigan truyền thuyết. Chỉ bất quá, Raigan loại này nhãn thuật từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Cho tới bây giờ chưa từng ở trong trần thế xuất hiện qua. Mà nay, Sasori lại nói Akatsuki thủ lĩnh Linh sở hữu Raigan. Tự nhiên là đưa tới Kolos cửa ải cực kỳ lớn chú. Raigan đến tột cùng ủng có nhiều lực lượng đáng sợ. Akatsuki thủ lĩnh Linh cùng Uchiha Obito trong lúc đó lại là quan hệ như thế nào? Bọn họ siêu tập bắt vĩ thú mục đích cuối cùng vậy là cái gì? Những thứ này tâm tư một cái lại một cái nhảy đến Kolos trong đầu. Nếu như có thể mà nói, ta khuyên người mãi mãi cũng không nên cùng hắn chiến đấu. Sasori nói thật, hắn chẳng những thực lực cường đại thâm bất khả chắc, ngay cả tâm trí cũng vô cùng cứng cỏi. Đối với địch nhân xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Vũ nhẫn thôn tiếng tăm lừng lẫy, bán thần, Salamander Hanzo ngươi hẳn biết chứ. Hắn chính là chết ở Linh trong tay. Như vậy chiến tích cực kỳ đáng sợ đâu. Kolos trầm giọng nói rằng, liền, bán thần, đều bị hắn giết. Lẽ nào hắn là thần, hay sao? Hắn tự xưng là thần. Sasori nói rằng, hắn thật đúng là dám nói đâu. Ha ha, Kolos không nói gì, nhưng trong lòng một hồi cười nhạt. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, xa xa trên bầu trời lần nữa truyền đến liên tiếp nổ lớn tiếng. Nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn. Gì, Deidara tên kia cư nhiên bị áp chế ở hạ phong. Sasori trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ichibi Jinchuriki Gaara rất mạnh. Kolos nói rằng, ta từng tại trung nhẫn trong cuộc thi cùng hắn đã giao thủ. Hắn năng lực cực kỳ vướng tay chân. lợi dụng hạt cát tạo thành tuyệt đối phòng ngự rất khó công phá. Làm khống xa chết năng lực sao? Sasori khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Đệ tam Kazekick năng lực là sa thiết, đệ tứ Kazekick năng lực là kim sa, mà một nhâm phong ảnh năng lực cũng là hạt cát. Thật đúng là đệ nhất không bằng đệ nhất đâu. Nói như thế, Deidara chẳng phải là yếu hơn sao? Colus vừa cười vừa nói, hắn vốn là rất yếu, bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi, lại mỗi ngày giả trang ra một bộ giỏi lắm dáng dấp. Sasori lạnh lùng nói, nếu như không phải xem ở hắn đối với nghệ thuật đồng dạng cố chấp phân thượng, ta sớm liền giết chết hắn làm thành khôi lỗi. Cần muốn xuất thủ tương trợ sao? Colus hỏi, chờ hắn bại chúng ta sẽ xuất thủ. Sasori nói rằng, chúng ta bây giờ xuất thủ, hắn chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ trách chúng ta xen vào việc của người khác. Nếu như không cho cái này không biết trời cao đất rộng tên ăn một ít khổ sở, hắn chắc là sẽ không học ngoan. Tốt lắm, chúng ta xem cuộc chiến. Colus nói rằng, suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, trên bầu trời. Vô số hoàng sa đang phi hành, chúng nó ngưng tụ thành một hàng dài bộ dáng đồ đạc. Bằng tốc độ kinh người đuổi theo Deidara tiến hành công kích. Mà Deidara dưới chân Asuka tốc độ cũng thật nhanh, phản ứng linh mẫn, không ngừng trên dưới trái phải né tránh. Mau lẹ vô cùng, Deidara đang tránh né hoàng sa công kích đồng thời. Một bên ngưng thần quan sát đến Gaara cử động. Vừa đem hai tay thả đang trang bị đất sét trong túi tiến hành nhấm nuốt. Tùy tiện chuẩn bị đối với Gaara khởi xướng vòng kế tiếp công kích. Còn kém một chút xíu, Deidara cúi đầu ngắm bàn tay tâm, lầm bầm lầu bầu nói rằng, xoát, xoát, trong lúc bất chợt, lại có hai cái hoàng long từ xa nhẫn thôn bay lên trời. Phân biệt từ hai cái phương hướng bất đồng hướng phía Deidara nhào tới. Trong nháy mắt này, ba cái hoàng long cư nhiên đối với Deidara tạo thành vây quanh tư thế. Không xong, Deidara lấy làm kinh hãi, vội vã thao túng dưới chân Asuka tiến hành tránh né. Để hắn may mắn là, hắn đúng là vẫn còn ở thế ngàn cân treo sợi tóc chuyển nguy thành an. Bất quá, mặc dù như thế, cũng là để hắn chảy một thân mồ hôi lạnh, để hắn chiếm cứ địa hình sắc bén đâu. Deidara sợ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất quá, tiểu quỷ này thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, lại tránh khỏi sao? Gaara sắc mặt rất khó nhìn, dưới chân của hắn khắp nơi đều là từ hoàng sa. Chiếm cứ tuyệt đối địa hình ưu thế, có thể mặc dù như thế, ở ác chiến hơn 10 phút phía sau cũng không có đem đối thủ bắt. Để hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Siêu, Gaara dưới chân đạp hoàng sa, giống như là chân đạp tường vân giống nhau bay lên trên cao. Cùng Deidara xa xa đối lập nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dị thường khẩn trương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.